Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, bình an phù vì Miss, diệp xe ngựa thêm càng chín, ta thẳng thắn nói cho ngươi, ta chính là thích Tô Tử kiên cường cùng dũng cảm, quỷ kém cái loại này cấp bậc là tu luyện người cũng không tất đối phó. Nàng một cái thiếu nữ tử có thể ở tẩu hỏa nhập ma bên cạnh đem diệt trừ. Bán chỉ chân nhập ma đào, tự thân khó bảo toàn dưới, còn có thể đem sư huynh mang về đến. Ta cảm thấy, nàng chính là ta muốn tìm nữ nhân, cách du chậm rãi nâng mi. Thẳng đứng dậy xem thượng hiên, ánh mắt không kiêu ngạo không xiểm nịnh, một điểm cũng không tưởng một cái phục vụ sinh nên đối lão bản thái độ. Ngươi thích người nào nữ nhân, ta sẽ không quản ngươi ha, nhưng là ngươi muốn hỏi hỏi tiểu Tô Tử ý kiến, xem nàng có thích hay không ngươi, thượng hiên ánh mắt dừng ở ta trên người. Hắn liền như vậy lười nhác híp mắt, xấu xa cười, tiểu Tô Tử, ngươi nói cho cách du, ngươi có bao nhiêu thích ta ngoan đồ nhi, nhưng hắn hảo sớm làm đã chết này, tâm ni ta vừa mới tinh thần có chút hoảng hốt. Cả người cương lãnh không thể nhúc nhích, uống một ngụm cà phê, cảm giác được thân mình ấm áp rất nhiều. Trong lòng tiêu cực cảm xúc cùng ý tưởng cũng chậm chậm tiêu lui xuống đi. Cách du nói thích ta, trong lòng ta là không có cảm giác, ta cùng hắn gặp mặt bất quá sổ hồi. Tuy rằng không tính xa lạ, nhưng là cũng tuyệt đối không tính là quen thuộc, ta đương nhiên chỉ sẽ thích tinh toàn. Hắn là của ta duy nhất, ta nói lời này thời điểm là không cần thiết gì do dự. Hắn là ta tối người yêu, là ta đứa nhỏ phụ thân. Cách du, ngươi nhường ta cười một lát, thượng hiên liền như vậy xấu xa ôm bụng cười mà cười. Tươi cười ở tuấn nhan thượng nở rộ đồng thời, thâm thúy mâu trung tựa hồ tránh qua một tia lãnh, khẩu khí tuy rằng coi như ôn hòa, nhưng tựa hồ là thay đổi hương vị. Ngươi hiện tại đáng chết này tâm thôi. Cách du đồng tử hơi hơi co rụt lại, trên mặt tựa hồ là có rất nhỏ biểu cảm biến hóa. Nhưng là tổng thể cảm giác vẫn là một bộ lãnh băng băng mộc đầu mặt. Ta và các ngươi bất đồng, thích một người không phải giữ lấy. Nàng thích tinh toàn là nàng sự tình, ta thích nàng, là ta chính mình sự tình. Ta sẽ không cho người khác chọc phiền toái, cũng sẽ không cho chính mình chọc phiền toái. Cho nên, lão bản, ngươi sẽ không cần hạt thao này phân tâm ni. Cách du tính cách lãnh tựa như nhất đóng băng. Một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng, vừa rồi hắn còn tại vì thay thượng hiên nói chuyện theo ta cấp. Hiện tại lại dùng loại thái độ này nói chuyện với thượng hiên. Thật sự là cái quái nhân, thượng hiên thay đổi một cái dáng ngồi, thâm trầm ánh mắt nhìn lướt qua cách du. Nhíu mày sao, Tô Tử, trời đã sáng, các ngươi có thể đi trở về, quỷ kém sẽ chỉ ở buổi tối xuất ra bắt hồn, ban ngày lý, hẳn là coi như an toàn, vũ dần dần nhỏ, thái dương chậm rãi dâng lên đến, sáng ngời ánh sáng mang, làm cho người ta trước mắt sáng ngời, giống như tâm tình cũng sẽ đi theo này chậm rãi trong thời tiết trong sáng đứng lên, ngủ ở trên sofa thần kiêu. Cuốn khúc lông mi nhẹ nhàng chiến sàn, chậm rãi mở to mắt, hắn sờ sờ bụng, phát hiện không có bị thương, lại nhìn thoáng qua bên cạnh thượng hiên, đại khái rõ ràng sự tình trải qua, chắp tay nói, đa tạ linh vương đại tôn ra tay cứu giúp ngươi vẫn là nhiều tạ ơn Tô Tử đi. Nàng vì cứu ngươi, thiếu chút nữa đọa nhập ma đạo, thượng hiên ánh mắt nhìn về phía ta. Trong mắt tựa hồ mang theo một loại rất sâu ý thứ hàm xúc. Ngươi thiên phú thật tốt, đêm qua ngươi xuất môn trước kia, rõ ràng mảy may sẽ không thiên chuyển tu vi hộ thể. Nhưng là, ngươi một đường lưng tiểu đạo sĩ mà đến, cũng đã có thể đem trong cơ thể tu vi vận dụng tự nhiên. Được như vậy một cái hảo đồ đề, thật sự là tiện nghi trường xuân đạo nhân ta có như vậy lợi hại sao? Ta chính là dưới tình thế cấp bách, nhìn đến quái vật đả thương người, mới có thể không từ thủ đoạn ra tay ứng phó. Ta thật sự không biết là chính mình thiên phú có bao nhiêu cường, ngày hôm qua cái kia mưa đêm, cái kia điên cuồng táo bạo ta, nhưng ta chính mình cảm thấy chính mình thật xa lạ, ta chỉ nhớ rõ ta chính mình khi đó trong lòng, thầm nghĩ cứu thần kiêu, thầm nghĩ bảo hộ cục cưng. Thần kiêu gật gật đầu, nói, sư muội, ngươi đừng quá khiêm nhượng, kia quái vật là âm phủ quỷ kém, tu hành chậm thì thượng trăm năm, chỉ sợ sư phụ đến, cũng không đối phó được. Đêm qua, nếu không có ngươi ở, ta khả năng đã sớm đã chết, ta đối thực lực của chính mình còn không có gì khái niệm. Chỉ cảm thấy chính mình hành vi đều là bức ra đến. Là xuất phát từ một loại tự cứu bản năng, nhưng là thần kiêu cùng thượng hiên không nên nói. Đây là một loại thiên phú, ta cũng không theo cãi lại. Thượng hiên nở nụ cười một chút, trong tay đùa bỡn khói thuốc động tác liền như vậy im bặt đình chỉ. Đột ngột đứng dậy đi vào phòng trong, cách du liền như vậy quay đầu cúc nhất cung. Thất bối, lão bản mỗi ngày phải tu luyện mãn 4 canh giờ. Nếu không, phòng trong truyền đến thượng hiên từ tính dày thanh âm. Cách du, người chớ không phải là có tâm nghi nữ nhân, liền trở nên lắm mồm thôi. Cách du nhíu một chút mày, cúi đầu xoay người vào vừa mới thượng hiên đi vào phòng trong. Ta nhíu một chút mày. Cảm giác thượng hiên đi có chút đột ngột, thậm chí liên một tiếng tiếp đón đều không có đánh. Dựa theo thượng hiên cá tính, trước khi rời đi hẳn là hội công đạo một câu. Hắn bộ dáng, hình như là trong cơ thể bỗng nhiên có cái gì phát tác giống nhau. Không thể không bế quan tu luyện, tài sẽ như vậy vội vàng đứng dậy trở về. Bất quá, hắn là nhất giới linh vương đại tôn, không hề bị hai giới trói buộc. Luyện công thượng hẳn là không có vấn đề, này hết thảy đều là của ta phỏng đoán, cũng không có thực chất chứng cứ, ở trong đầu qua một lần, không nghĩ ra, cũng liền thôi, ta hiện tại tưởng là, cái kia đang âm thầm muốn lợi dụng quỷ kém, chí ta cùng thần kiêu vào chỗ chết nhân đến cùng là ai? Này âm thầm nhân một ngày không bắt được đến, ta cùng thần kiêu liền một ngày hội gặp đến hẳn ám hại. Ý nghĩ của ta là trực tiếp hỏi mẹ ta, nhìn xem gần nhất có hay không nhân hỏi vòng vèo ta ngày sinh tháng đẻ. Thần kiêu, ta tưởng về nhà một chuyến, hỏi một chút mẹ ta, có phải hay không nàng đem ta ngày sinh tháng đẻ nói cho người khác? Đến cùng là ai hỏi vòng vèo ta ngày sinh tháng đẻ, trong lòng ta rõ ràng. Ở tinh toàn xuất quan phía trước, gì vấn đề đều cần ta chính mình đi đối mặt. Đợi đến tinh toàn xuất quan thời điểm, tài năng đủ giúp hắn cùng nhau đối phó tiểu phụng hoàng cùng tiểu phụng hoàng âm binh. Hiện tại, chỉ cần có thể tìm hiểu nguồn gốc, hẳn là có thể đủ tra ra hại ta cùng thần kiêu nhân. Đi, ta đưa ngươi trở về, ngươi này một đêm mệt mỏi, ta để ý ngươi trên đường lại gặp được sự tình gì. Chính mình ứng phó không xong, thần kiêu kéo ra tiệm cà phê môn. Nhường ta trước đi ra ngoài, sau đó mới chậm rãi từ phía sau theo kịp, đánh xe đến ra, ba ta đang ngồi ở phòng khách xem báo giấy, mẹ ta ở phòng bếp thiêu đồ ăn, phòng khách trên bàn trà phóng hai chương cổ quái lá bùa. Loại này lá bùa, nhìn xem thập phần lạ mắt, sư phụ cho ta các thức lá bùa chung là không có cái dạng này. Ta cảm thấy cổ quái, liền hô mẹ ta một tiếng, mẹ. Trên bàn lá bùa là chỗ nào đến a? Ba ta đẩy lão kính viễn thị đến mũi. Mị ánh mắt nhìn thoáng qua trên bàn trà lá bùa, nói thẳng nói, ai, mẹ ngươi mê tín, thượng đầu huyết ốc không phải lão gặp chuyện không may sao? Phải đi hào miếu cho chúng ta một nhà ba người cầu bình an phù. Kỳ thật, này nếu thực sự quỷ quái. Ta liền không tin này phá giấy có thể có dùng, ba ta đối lá bùa cười nhạt. Ta tâm lại mát thấu, này bình an phù thật đúng là mẹ ta đi hào miếu cầu. Lúc này, chợt nghe ba ta dắt cổ họng hô một tiếng. Lão bà, ngươi luôn luôn miệng nhắc tới tiểu thần đến, muốn hay không tới gặp thượng một mặt. Mẹ ta nghe được thần kêu đến, lập tức liền theo trong phòng bếp xuất ra, trong tay còn thấm nước đâu. Liền như vậy ở tạp dề thượng lao tài, nàng nhiệt tình nói, tiểu thần a, ngươi đã tới, mấy hôm không có tới thôi. A-di đi cho ngươi đổ nước, A-di, không cần, ta chính là đưa tô tử về nhà. Này muốn đi, thần kiêu thực khách khí, trong lòng ta cũng là nghi ngờ trùng sinh. Mẹ, ngươi làm sao có thể nghĩ đến đi hào miếu cầu bình an phù? Ngươi không phải đem chúng ta cả nhà ngày sinh tháng đẻ đều cấp bán đi. Ai, Tần Ngọt mang ta đi. Nàng nói hào miếu hào lão gia linh nghiệm, còn nói hào lão gia cầu nhân duyên hữu dụng. Còn giúp nàng cùng tiểu thần cầu một chương nhân duyên phù đâu, mẹ ta nói xong. Thần Kiêu mặt trắng, thốt ra, không có khả năng a. Tần Ngọt không có khả năng biết ta ngày sinh tháng đẻ a, di động hộ khách đoan người sử dụng tất. Xem chỉ nam một, tác giả mỗi ngày đổi mới bao nhiêu? Canh bạ ăn mối, hai càng thêm càng, về sau đổi mới nội dung hội càng ngày càng nhiều. Sẽ không giảm bớt đổi mới số lượng. Hai, vì sao hôm nay tác giả còn không có đổi mới? Đoạn càng sao, mỗi ngày thứ nhất càng, trễ nhất sẽ ở giữa trưa 12 điểm phía trước thượng truyền. Thỉnh kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng canh một. Trễ nhất sẽ ở trễ 10 điểm chúng phía trước thượng truyền. Thỉnh kiên nhẫn chờ đợi, vì giảm bớt lưu lượng sinh ra, di động hộ khách đoan sẽ xuất hiện hoãn tồn hiện tượng. Tạo thành vô pháp biểu hiện tân chương và tiết, có thể nếm thử như sau thao tác, di động hộ khách quả nhiên hữu thượng giác cuối cùng một cái nút. Điểm khai bên trong có một tiết trí kiện điểm khai sau sẽ xuất hiện hạ kéo. Thực đơn, ở cái thứ ba tuyển hạng thanh không hoãn tồn, điểm đánh sau, lại xem xét tân chương và tiết, khả quan xem mới nhất nội dung, như nhu giúp khả cố vấn thuyết khách QQ, 2.984.543.729.3. Lặp lại điểm đánh cùng cái chương và tiết sẽ có lần thứ hai khấu phí sao? Sẽ không. 4. Hộ khách đoan không có phương tiện làm sao bây giờ? Hộ khách đoan có thể nhận đổi mới nêu lên, nhưng là có đôi khi không thể thể hiện mới nhất chương và tiết. Khả phục chế di động bản võng chỉ đến địa chỉ lan đăng nhập sau có thể đọc ở phụ gia ngữ trung cung. Cấp di động bản trang web bản địa chỉ, book 18.908 năm, di động trang web bản địa chỉ nếu mục lục không hiện chỉ ra đổi mới nên làm cái gì bây giờ? Khả rõ ràng di động trang web hoãn tồn, lại đăng nhập quyển sách hoặc là đổi mới trình duyệt, đề nghị sử dụng di động cam chịu trình duyệt, hoặc QQ trình duyệt cảm tạ đại gia đối bài này đại lực duy trì. Ngày mỗi một lần xem, đánh thưởng, nhắn lại, kim cương phiếu, đề cử phiếu, đều là làm đi tới động lực, nếu ở đọc trung cấp đại gia tạo thành không tiện, cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Cảm tạ duy trì, tác giả cùng trang web đều sẽ không ngừng nỗ lực tiến bộ. Hồi quỹ đại gia duy trì, OCV by Love Dayo, hết chương.